Chào mừng quý vị thính giả thân mến của HocQuaSach.com. Quý vị có bao giờ cảm thấy mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát của những lời khuyên sức khỏe mâu thuẫn, từ chế độ ăn kiêng này đến phương pháp tập luyện kia, rồi lại loay hoay với những giấc ngủ chập chờn, bất tận, mà cuối cùng vẫn thấy mệt mỏi, uể oải và dường như chẳng bao giờ đạt được cái gọi là khỏe mạnh toàn diện không? Chúng ta cứ mải miết tìm kiếm những giải pháp phức tạp, những loại siêu thực phẩm đắt đỏ, những thiết bị công nghệ cao để theo dõi sức khỏe. Nhưng liệu có khi nào chúng ta đã đi lạc hướng, bỏ quên những chân lý đơn giản nhất, những điều mà cơ thể mình thực sự cần để tự chữa lành và phát triển một cách tự nhiên nhất? Hôm nay, trong vai trò một người đồng hành đã hơn 2 thập kỷ lặn lội trong thế giới sách, tôi muốn cùng quý vị khám phá một tác phẩm đã làm thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn nhận về sức khỏe và lối sống. Một cuốn sách mà tôi tin rằng sẽ là kim chỉ nam cho rất nhiều người đang loay hoay tìm lại sự cân bằng, ăn ít, ngủ ít để khỏe của bác sĩ Yoshinori Naomi. Trong một thế giới mà chúng ta được khuyến khích ăn nhiều hơn, ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm và luôn nạp đủ năng lượng để chống chọi với áp lực cuộc sống, thì thông điệp của Naomi nghe có vẻ đi ngược lại hoàn toàn với lẽ thường. Nhưng chính sự ngược đời đó lại ẩn chứa một trí tuệ sâu sắc, một sự trở về với bản năng nguyên thủy của con người, một lời nhắc nhở rằng cơ thể chúng ta vốn dĩ đã được trang bị những cơ chế tự chữa lành và tự bảo vệ mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Cuốn sách này không chỉ là một cẩm nang sức khỏe, mà còn là một triết lý sống. Một lời kêu gọi chúng ta hãy tin tưởng vào chính cơ thể mình, lắng nghe những tín hiệu tinh tế mà nó gửi gắm và học cách cho đi thay vì cứ mãi nạp vào. Bác sĩ Naomi, với tư cách là một chuyên gia y tế, đã tự mình trải nghiệm và chứng minh những nguyên tắc này, từ đó mang đến cho chúng ta một góc nhìn đầy thuyết phục và tràn đầy cảm hứng. Vậy thì, cụ thể cuốn sách này đã hé mở những bí mật nào về sức khỏe mà chúng ta đã vô tình bỏ qua? Chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào từng bài học quý giá, được lồng ghép một cách khéo léo và dễ hiểu. Bài học đầu tiên, và có lẽ cũng là gây tranh cãi nhất, chính là sức mạnh của việc ăn một bữa một ngày hoặc đơn giản là ăn ít hơn bình thường. Naomi lập luận rằng việc ăn quá nhiều, quá thường xuyên đã trở thành gánh nặng cho hệ tiêu hóa, khiến cơ thể chúng ta luôn trong trạng thái làm việc quá tải. Ông nhấn mạnh rằng khi chúng ta để cơ thể cảm thấy đói, một cơ chế sinh tồn cổ xưa sẽ được kích hoạt, đó là gen trường thọ Sirtuin. Gen này có khả năng sửa chữa các tế bào bị tổn thương, loại bỏ những tế bào lỗi thời và tái tạo những tế bào mới khỏe mạnh hơn. Hãy hình dung như một nhà máy luôn hoạt động hết công suất sẽ không có thời gian để bảo trì, sửa chữa máy móc. Tương tự, nếu hệ tiêu hóa của chúng ta không có những khoảng nghỉ cần thiết, cơ thể sẽ không thể tập trung vào việc dọn dẹp và tái thiết. Để hình dung rõ hơn, quý vị hãy nghĩ về hình ảnh ông bà, cha mẹ chúng ta ngày xưa ở Việt Nam. Thời kỳ khó khăn, cơm ăn bữa đói bữa no, có khi chỉ có 2 bữa chính, thậm chí là một bữa phụ đơn giản. Bữa ăn đạm bạc, chủ yếu là rau dưa, cá tép đồng. Nhưng lạ thay, rất nhiều cụ vẫn sống thọ, minh mẫn và ít mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch như thế hệ chúng ta bây giờ, dù không có điều kiện y tế hiện đại. Hay như những người tu hành, sống theo chế độ chay tịnh, ăn uống rất đạm bạc, giới hạn số bữa ăn trong ngày, nhưng lại toát lên vẻ thanh tịnh, nhẹ nhõm và tràn đầy năng lượng. Điều này không phải ngẫu nhiên, mà chính là minh chứng sống động cho việc ăn ít để khỏe, cho phép cơ thể kích hoạt khả năng tự chữa lành của mình. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai, vai trò của đói bụng tín hiệu tái tạo cơ thể. Bác sĩ Naomi kêu gọi chúng ta hãy thay đổi cách nhìn nhận về cơn đói. Thay vì xem nó như một kẻ thù cần phải dập tắt ngay lập tức bằng đồ ăn, hãy coi nó như một người bạn, một tín hiệu quý giá mà cơ thể đang gửi đến. Cơn đói không chỉ là dấu hiệu của việc thiếu năng lượng, mà còn là lúc cơ thể bắt đầu quá trình autophagy, hay còn gọi là tự thực. Đây là một cơ chế tự nhiên mà trong đó các tế bào tự tiêu hóa và loại bỏ các thành phần bị hư hỏng, rác thải tế bào, giúp cơ thể được làm sạch và tái tạo từ bên trong. Quý vị còn nhớ cảm giác bụng đói cồn cào trước bữa cơm mẹ nấu ngày xưa không? Cái cảm giác chờ đợi, thèm thuồng đó không chỉ làm món ăn trở nên ngon hơn gấp bội, mà còn là lúc hệ tiêu hóa của chúng ta sẵn sàng nhất để hấp thu dưỡng chất một cách hiệu quả. Hay trong văn hóa tâm linh của người Việt, việc nhịn ăn vào những ngày rằm, mùng 1 theo truyền thống Phật giáo, không chỉ để thanh lọc tâm hồn mà còn được coi là một cách để thanh lọc cơ thể, giúp cơ thể nghỉ ngơi và tái tạo. Khi chúng ta chấp nhận và thậm chí là chào đón cơn đói nhẹ, chúng ta đang cho phép cơ thể mình thực hiện một cuộc đại tu nội bộ, điều mà hiếm khi xảy ra khi chúng ta ăn uống liên tục. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra rằng tầm quan trọng của ngủ ít nhưng chất lượng là bài học thứ 3 mà chúng ta cần thấu hiểu. Naomi không hề khuyến khích chúng ta thức khuya hay ngủ thật ít, mà ông muốn chúng ta nhìn nhận lại khái niệm đủ giấc. Không phải cứ ngủ 8 tiếng là tốt, mà quan trọng là chất lượng của giấc ngủ. Một giấc ngủ sâu, không bị gián đoạn, đúng với chu kỳ sinh học tự nhiên của cơ thể sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với một giấc ngủ dài, nhưng chập chờn, không sâu. Khi chúng ta ngủ sâu, cơ thể sẽ sản xuất hormone tăng trưởng, giúp sửa chữa các mô, phục hồi năng lượng và củng cố hệ miễn dịch. Hãy nghĩ về những người nông dân Việt Nam, họ thường dậy từ tinh mơ để ra đồng, làm việc quần quật cả ngày. Có thể họ chỉ ngủ một giấc ngắn vào buổi trưa, hoặc tối ngủ không quá 7 tiếng, nhưng họ vẫn tràn đầy sức sống và dẻo dai. Điều này cho thấy rằng, việc đồng bộ giấc ngủ với nhịp điệu tự nhiên của mặt trời mọc và mặt trời lặn, cùng với một ngày lao động thể chất, đã giúp họ có được những giấc ngủ chất lượng, dù không kéo dài. Giấc ngủ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi của cơ thể, mà còn là lúc trí óc sắp xếp thông tin, củng cố trí nhớ và tái tạo năng lượng tinh thần. Và điều này dẫn chúng ta đến bài học thứ tư, thức dậy sớm và đón ánh nắng mặt trời. Bác sĩ Nagumo giải thích rằng đồng hồ sinh học của chúng ta được điều chỉnh bởi ánh sáng. Khi chúng ta dậy sớm và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời buổi ban mai, cơ thể sẽ sản xuất serotonin, một hormone giúp cải thiện tâm trạng và tăng cường sự tỉnh táo. Đồng thời, việc này cũng giúp điều hòa việc sản xuất melatonin vào buổi tối, đảm bảo chúng ta có một giấc ngủ sâu và ngon hơn. Hình ảnh quen thuộc ở Việt Nam là các cụ già tập thể dục dưỡng sinh ở công viên, bờ hồ từ sáng sớm tinh mơ, hay những người phụ nữ đi chợ sớm, chuẩn bị cho một ngày mới. Ánh nắng ban mai không chỉ giúp chúng ta hấp thụ vitamin D, tốt cho xương và hệ miễn dịch, mà còn mang lại một nguồn năng lượng tích cực, giúp tinh thần sảng khoái, minh mẫn để bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả. Việc thức dậy sớm không chỉ là một thói quen tốt, mà còn là một cách để chúng ta kết nối lại với nhịp điệu tự nhiên của vũ trụ, điều mà cuộc sống hiện đại đã khiến chúng ta dần đánh mất. Tiếp theo, bài học thứ 5 mà bác sĩ Nagumo muốn truyền tải là về việc ăn cả vỏ, cả cọng, hay nói cách khác là ăn thực phẩm toàn phần. Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường có xu hướng gọt vỏ, bỏ cọng, chỉ ăn phần thịt của rau củ quả vì cho rằng đó là phần ngon nhất hoặc tiện lợi nhất. Tuy nhiên, Nagumo nhấn mạnh rằng rất nhiều dưỡng chất quý giá, đặc biệt là chất xơ, vitamin và khoáng chất, lại nằm ở chính những phần mà chúng ta thường bỏ đi như vỏ, hạt hoặc cọng. Ăn thực phẩm toàn phần giúp chúng ta hấp thụ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng, hỗ trợ hệ tiêu hóa và cung cấp chất xơ cần thiết. Hãy nhớ lại cách ông bà ta ăn uống. Sau món luộc thường được ăn cả cọng, bí đao nấu canh thường được thái cả vỏ, không gọt. Gạo lứt, ngô, khoai, sắn là những thực phẩm quen thuộc, được ăn nguyên hạt, nguyên củ. Nước dầu mà xay thường được uống cả bã hoặc ít nhất là không lọc quá kỹ. Những món ăn dân dã này không chỉ ngon miệng mà còn cực kỳ bổ dưỡng, bởi chúng giữ lại toàn bộ giá trị dinh dưỡng mà thiên nhiên ban tặng. Đây là một minh chứng rõ ràng cho triết lý ăn ít nhưng chất lượng, tận dụng tối đa những gì thực phẩm mang lại. Chuyển sang bài học thứ 6, Nagumo nói về nước là yếu tố then chốt, nhưng không phải cứ uống thật nhiều là tốt. Chúng ta thường nghe lời khuyên uống 8 cốc nước mỗi ngày, nhưng bác sĩ Nagumo lại khuyến khích chúng ta lắng nghe cơ thể mình. Uống đủ nước khi cảm thấy khát là quan trọng, nhưng việc ép mình uống quá nhiều nước mà cơ thể không yêu cầu có thể gây áp lực lên thận và làm loãng nồng độ điện giải. Cơ thể có cơ chế điều hòa nước rất tinh vi, và cảm giác khát chính là tín hiệu đáng tin cậy nhất. Ở Việt Nam, người lao động nặng thường uống nước chè xanh, nước vối, nước dừa. Không chỉ để giải khát mà còn để bổ sung các khoáng chất bị mất qua mồ hôi. Họ uống theo nhu cầu của cơ thể khi cảm thấy khát và mệt mỏi. Điều này cho thấy sự khôn ngoan trong việc lắng nghe cơ thể, thay vì tuân theo một quy tắc chung áp đặt cho tất cả mọi người. Nước là sự sống, nhưng sự cân bằng mới là chìa khóa. Tiếp theo, bài học thứ 7 mà cuốn sách muốn chúng ta nhận thức là vận động đủ và đều, không nhất thiết phải tập luyện cường độ cao. Trong thời đại và các phòng tập thể hình đang bùng nổ, chúng ta thường nghĩ rằng phải tập luyện nặng nhọc, đổ mồ hôi thật nhiều mới là hiệu quả. Tuy nhiên, Nagumo lại nhấn mạnh rằng cơ thể con người được thiết kế để vận động liên tục, nhưng không nhất thiết phải là vận động cường độ cao. Đi bộ, làm việc nhà, leo cầu thang, đi chợ. Những hoạt động thể chất nhẹ nhàng hàng ngày, tích lũy dần, lại có tác động tích cực hơn đến sức khỏe lâu dài so với việc chỉ tập 1-2 tiếng rồi ngồi y một chỗ cả ngày. Hãy nhìn vào hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam tảo tần, đi bộ chợ hàng ngày, làm vườn, chăm sóc nhà cửa. Hay những người đàn ông đi xe đạp ra đồng, làm việc chân tay. Dù không đến phòng, nhưng họ vẫn có một sức khỏe dẻo dai, bền bỉ. Đó là nhờ sự vận động đều đặn, tự nhiên, lồng ghép vào cuộc sống hàng ngày. Vận động không chỉ giúp cơ bắp săn chắc mà còn thúc đẩy tuần hoàn máu, cải thiện tâm trạng và tăng cường hệ miễn dịch. Và rồi, chúng ta đi đến bài học thứ 8, giảm sờ chết và sống thuận theo tự nhiên. Sờ chết là một trong những kẻ thù thầm lặng, gây ra vô số bệnh tật từ thể chất đến tinh thần. Bác sĩ Nagumo khuyến khích chúng ta học cách buông bỏ những lo toan không cần thiết, sống đơn giản hơn và tìm cách kết nối lại với thiên nhiên. Khi chúng ta sống hài hòa với môi trường xung quanh, tâm trí sẽ trở nên bình an hơn và cơ thể cũng sẽ khỏe mạnh hơn. Văn hóa của người Việt Nam chúng ta từ xa xưa đã có những nét đẹp giúp giảm sờ chết một cách tự nhiên. Đó là lối sống tối lửa tắt đèn có nhau, sự gắn kết cộng đồng, tình làng nghĩa xóm giúp chia sẻ gánh nặng cuộc sống. Hay đơn giản là việc ngồi thiền, nghe nhạc nhẹ, uống trà, đọc sách trong một không gian yên tĩnh. Những hoạt động này giúp chúng ta tìm thấy sự bình yên nội tại, giảm bớt áp lực từ cuộc sống hiện đại và cho phép cơ thể quay về trạng thái cân bằng. Tiếp nối mạch tư duy này, bài học thứ 9 là lắng nghe cơ thể và tin vào khả năng tự chữa lành của nó. Đây là một thông điệp mạnh mẽ mà Nagumer muốn gửi gắm. Trong thời đại y học phát triển, chúng ta thường có xu hướng vội vàng tìm đến thuốc men hay các phương pháp can thiệp y tế ngay cả khi cơ thể chỉ có những dấu hiệu nhỏ. Tuy nhiên, cơ thể chúng ta có một trí tuệ riêng, một khả năng tự điều chỉnh và tự chữa lành đáng kinh ngạc. Nếu chúng ta cho phép nó thời gian và điều kiện thích hợp, nó có thể tự mình vượt qua nhiều vấn đề sức khỏe. Một ví dụ điển hình ở Việt Nam là khi chúng ta bị cảm lạnh nhẹ. Thay vì uống thuốc ngay lập tức, nhiều người chọn cách xông hơi bằng lá cây dân gian, uống nước gừng ấm, nghỉ ngơi đầy đủ. Họ tin rằng cơ thể có thể tự phục hồi nếu được hỗ trợ đúng cách và thường thì kết quả thật đáng kinh ngạc. Việc tin tưởng vào khả năng tự chữa lành của cơ thể không có nghĩa là bỏ qua y học hiện đại, mà là học cách kết hợp cả hai, biết khi nào cần can thiệp và khi nào nên để cơ thể tự làm việc. Và cuối cùng, bài học thứ 10 cũng là một bài học mang ý nghĩa sâu sắc nhất, sống có mục đích và tinh thần lạc quan. Bác sĩ Nagumo nhấn mạnh rằng sức khỏe không chỉ là không có bệnh tật, mà còn là trạng thái tinh thần. Một cuộc sống có ý nghĩa, có mục đích, cùng với tinh thần lạc quan, vui vẻ, có tác động mạnh mẽ đến hệ miễn dịch, hormone và tổng thể sức khỏe thể chất. Khi chúng ta có niềm vui, có điều gì đó để mong đợi, cơ thể sẽ sản sinh ra những hormone hạnh phúc giúp chúng ta chống lại bệnh tật tốt hơn. Hãy nhìn vào những cụ già ở các làng quê Việt Nam, dù không có điều kiện y tế hiện đại hay chế độ dinh dưỡng cầu kỳ, nhưng nhiều cụ vẫn sống lâu, khỏe mạnh và minh mẫn. Một phần lớn là nhờ vào tinh thần lạc quan, vui vẻ, được sống trong sự yêu thương của con cháu, được tham gia vào các hoạt động cộng đồng, có niềm tin vững chắc vào cuộc sống. Họ không ngừng học hỏi, không ngừng cống hiến dù là nhỏ bé nhất. Chính những giá trị tinh thần này đã tạo nên một bức tường thành vững chắc bảo vệ sức khỏe của họ. Tổng kết lại, thông điệp trung tâm mà ăn ít, ngủ ít để khỏe của bác sĩ Yoshinoji Naomo muốn truyền tải chính là sự trở về với những giá trị cốt lõi, với bản năng nguyên thủy của con người. Đó là việc tin tưởng vào khả năng tự chữa lành của cơ thể, học cách cho đi thay vì cứ mãi nạp vào, và sống một cuộc sống đơn giản, thuận theo tự nhiên. Cuốn sách không phải là một công thức cứng nhắc, mà là một lời mời gọi chúng ta hãy thực hiện một cuộc cách mạng trong nhận thức về sức khỏe. Vậy thì, làm thế nào để chúng ta có thể áp dụng những bài học này vào cuộc sống hàng ngày? Tôi muốn khéo léo gợi ý một kế hoạch hành động 30 ngày, không quá áp lực, chỉ là những bước nhỏ để quý vị tự mình trải nghiệm. Quý vị không cần phải thay đổi tất cả mọi thứ ngay lập tức. Hãy thử chọn một hoặc hai bài học mà quý vị cảm thấy dễ thực hiện nhất. Ví dụ, quý vị có thể thử nghiệm việc ăn hai bữa một ngày, hoặc cố gắng bỏ bữa tối một vài lần trong tuần. Hãy lắng nghe cơ thể mình xem cảm giác đói mang lại điều gì. Hoặc quý vị có thể thử dậy sớm hơn 30 phút mỗi ngày để đi bộ nhẹ nhàng ngoài trời, đón ánh nắng ban mai. Hay đơn giản hơn, hãy bắt đầu tập thói quen ăn rau củ quả cả vỏ, cả cọng khi có thể. Trong 30 ngày này, hãy quan sát cơ thể mình một cách tỉ mỉ, ghi lại cảm giác về năng lượng, về giấc ngủ, về tinh thần. Chắc chắn, quý vị sẽ nhận thấy những thay đổi tích cực đáng ngạc nhiên. Hãy nhớ rằng, đây không phải là một chế độ ăn kiêng hay một lịch trình tập luyện khắc nghiệt, mà là một hành trình khám phá và kết nối lại với chính bản thân mình. Cuốn sách này không chỉ là một lời khuyên về sức khỏe, mà còn là một triết lý sống, một lời nhắc nhở chúng ta về sự đơn giản, về việc trân trọng những gì mình đang có, và về việc tin tưởng vào trí tuệ của chính cơ thể. Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại đầy phức tạp và xô bồ, những lời khuyên của bác sĩ Naomi lại càng trở nên giá trị và cần thiết hơn bao giờ hết. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.